Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 964, chương 965, mỗi một cái tác giả lười biếng phương pháp đều một dạng. Tác giả, Lão Tư Kích người đọc thượng trăm triệu là một cái gì khái niệm? Nếu là đặt ở trước kia hắn tưởng cũng không dám tưởng. Nhưng là hiện tại hắn chân chính làm được. Lý Thông có chút tiểu hưng phấn. Bởi vì hiện tại ít nhất có 300 triệu người ở tiếp thu loại này tu chân giả huấn luyện. Chỉ có số ít thiên tư ngu dốt người yêu cầu những cái đó chân chính tu chân giả tới giúp bọn hắn. Làm rõ mấu chốt, mà giờ này khắc này Lý Thông biểu tình càng là có chút tò mò. Bởi vì nhiều người như vậy tu chân cũng không phải là một cái số lượng nhỏ. Này đó tu chân giả quản lý quả thực là đáng sợ. Hơn nữa, lúc này bọn họ còn đem muốn tu chân, cùng những cái đó đã tu chân chia làm rất nhiều loại hình. Tiến hành rồi phân tầng quản lý, rốt cuộc toàn bộ thế giới đều là như thế. Rất nhiều chức nghiệp phân loại đây cũng là phi thường minh xác. Toàn bộ phân loại rõ ràng lúc sau, liền có thể dựa theo thuộc tính tới cấp bọn họ an bài. Đương nhiên loại này chức nghiệp phân loại cũng không nhất định một hai phải phân phối đến thuộc tính thượng, bởi vì thuộc tính loại chuyện này chỉ có thể quyết định ngươi thích hợp với làm cái gì, mà không thể quyết định ngươi làm cái gì. Loại này chức nghiệp phân loại đối với người bình thường tới nói giống như không có gì. Nhưng là trên thực tế đâu? Nhưng là trên thực tế khả năng hội diễn biến thành vì như là thoa thoa thông thần tộc giống nhau. Tình huống, thuộc tính quyết định hết thảy. Lý Thông do dự thật lâu, cuối cùng vẫn là lựa chọn trầm mặc. Đây là tu chân giả chính mình lựa chọn. Đây cũng là Lý Thông chính mình muốn kết quả. Rốt cuộc tu chân giả không thể nhìn thẳng chính mình vẫn luôn mang theo. Như vậy mang theo đối bọn họ không tốt. Đối chính mình cũng không tốt. Hơn nữa bộ dáng này lựa chọn cũng không phải cái gì hư lựa chọn. Rốt cuộc thuộc tính loại đồ vật này luôn là sẽ có ưu khuyết. Tự nhiên đào thải hạ cũng sẽ hình thành loại này lựa chọn. Càng không cần phải nói loại này thời điểm mặc kệ bộ dáng gì lựa chọn đều sẽ làm người bị thương. Hơn nữa chính mình hiện tại yêu cầu chính là đại gia đồng tâm hiệp lực chiến thắng dị thú. Chính mình nhiều ra tới này mấy trăm triệu tiềm tàng người đọc. Hiện tại đang ở chuyển hóa trở thành chân chính người đọc. Chỉ cần những người này biến thành chân chính người đọc, như vậy liền cái gì cũng tốt nói. Chỉ cần bọn họ một đám tất cả đều dựa theo thư thượng đi làm. Tuy rằng không đến mức nói là người nào người có thể độ kiếp mỗi người có thể tinh tế lữ hành. Nhưng là chỉ cần có một người có thể làm được điểm này. Những người khác liền có thể gà chó lên trời. Hiện tại toàn bộ tu chân đã hình thành một cái hoàn chỉnh phong bế thức sinh thái liên. Một cái phân đoạn đều không thể rớt dây xích. Một khi rớt dây xích, bọn họ liền sẽ tất cả đều bởi vì trong đó nào đó phân đoạn thiếu hụt mà làm cho toàn bộ tu chân đứt. Gãy, nhưng là này đều không phải đáng sợ nhất. Đáng sợ nhất chính là thời đại này có lúc đó đại đặc sắc. Loại này thời đại đặc sắc sẽ làm toàn bộ tu chân giới đều vì này điên cuồng. Tại đây chủng loại tựa với chiến tranh yêu cầu kích thích hạ. Toàn bộ tu chân giới điên cuồng chuẩn bị chiến tranh là ắt không thể thiếu. Chờ đến chân chính tiến vào đến tinh tế tu chân. Các loại vật tư phong phú, ấp ủ ra tới dân cư thiếu. Cũng sẽ cực đại trình độ kích thích toàn bộ tu chân phát triển. Mà Lý Thông hiện tại lại là tinh quái lại là tu chân giả phối hợp. Làm cái này ngự thú lưu lập tức liền biến thành không thể thiếu một bộ phận. Ngự thú lưu là một cái song bảo hiểm. Tâm ma là cái gì? Tâm ma không riêng gì này đó tu chân giả lo lắng nhất. Còn có chính là tinh quái cũng thực lo lắng vấn đề này. Một đơn hai bên trở thành ngự thú lưu. Như vậy liền có thể thông qua phương thức này cho nhau quấy nhiễu đối phương tâm ma. Như vậy tại đây loại cho nhau quấy nhiễu hạ, thông qua tỷ lệ cũng sẽ tăng nhiều. Tuy rằng nói cái này khẳng định so với kia loại một mình xông qua lúc sau tâm linh lỗ hổng được đến. Bổ toàn hiệu quả muốn nhược thượng như vậy một chút, nhưng là đối với tu chân giả tới nói. Đầu tiên cần phải làm là sống sót. Mà lúc này bọn họ yêu cầu cũng không phải là cái gì một mặt biến cường. Một khi đột phá hợp thể kỳ liền có thể làm được chân chính ý nghĩa thượng thọ nguyên vô hạn. Hơn nữa quan trọng nhất chính là, mặc kệ là tinh quái vẫn là nhân loại tu chân giả. Ở cái này hợp thể kỳ lúc sau rõ ràng khuyết tật liền không có. Nhân loại đã không có yếu ớt thân thể, mà tinh quái cũng không hề là chỉ là ỷ vào thân thể tới chiến đấu. Này đối với hai bên tới nói đều là chuyện tốt, mà lúc này bọn họ những người này mới hiểu được. Lý Thông phía trước đi cái kia tu luyện chiêu số, tuy rằng nhấp nhô điểm, tuy rằng phía trước yêu cầu cao điểm, nhưng là phía sau trên cơ bản là thông suốt, thật giống như là bình thản đại đạo giống nhau. Lý Thông, các ngươi này tu chân giả về sau chuẩn bị như thế nào làm? Thoa thoa nhưng thật ra có điểm ngộ ra tới. Cái này Lý Thông giống như là này giúp tu chân giả bên trong hiến tế giống nhau. Hắn kỳ thật là một cái đại phương hướng đem khống người. Mà này đó tu chân giả kỳ thật liền cùng người khác giống nhau. Liền cùng thông thần tộc không sai biệt lắm. Mà lúc này Lý Thông ý chí quyết định bọn họ về sau hướng đi. Cái này không biết a. Về sau lộ như vậy trường. Người ngẫm lại xem. Một cái cửu châu đại lục khiến cho chúng ta những người này cùng cực cả đời đều không thể khai quật. Xong. Phỏng chừng đến lúc đó có thể đi hướng thâm không? Toàn bộ thế giới có lẽ đều sẽ có điều bất đồng đi. Lý Thông nhưng thật ra có chút thanh tỉnh. Có đôi khi bước chân quá lớn là muốn lôi kéo trứng. Lúc này dị thú còn không có tiêu trừ rớt. Tới nói vấn đề này nhưng thật ra có chút suy nghĩ nhiều. Hơn nữa liền tính là chân chính đặt chân thâm không toàn bộ thâm không bên trong dị thú cũng là. Nhiều không kể xiết. Lúc này nói này đó còn sớm thật sự. Kỳ thật ta nhưng thật ra có cái biện pháp giúp các ngươi diệt trừ rớt này đó dị thú. Hơn nữa loại này phương pháp vẫn là tinh cầu thần kinh thường dùng phương pháp. Tiểu Loli vẻ mặt hưng phấn nói. Ha, chỉ cần tinh cầu thần thông qua vị trí phán đoán đối phương tồn tại. Chúng ta liền sẽ rút lui. Sau đó nó liền sẽ hướng càng cường thần phát động thỉnh cầu. Đến lúc đó một quả thiên thạch liền sẽ trực tiếp dừng ở kia địa phương. Thiên thạch độn lại thấy. Thiên thạch độn. Lý Thông giờ khóc giờ cười lắc lắc đầu. Này thật đúng là có chút hiệu quả như nhau chi diệu. Tuy rằng cách xa nhau vạn dặm, nhưng là thực hiển nhiên mỗi một cái muốn lười biếng tác giả thủ pháp đều là giống nhau giống nhau. Loại đồ vật này ta kiến thức qua. Không có gì tác dụng. Các ngươi, Lý Thông nhíu mày. Xác thật là không có gì tác dụng. Nhưng là kia gần chỉ là tương đối với phía chính mình mà nói. Bọn họ bên kia tương đương với muốn người bỏ chạy tới tránh cho ngộ thương. Công kích như vậy phạm vi liền lớn hơn đi. Nếu đem phía chính mình thiên đạo làm cho thiên thạch độn so sánh một cái đạn đạo nói. Như vậy bọn họ cái loại này yêu cầu làm người rời đi cách làm. Đó là cái gì? Bom nguyên tử. Bộ dáng này xem ra cái này thoa thoa nơi thông thần tộc khống chế tinh cầu so với cái này cửu châu. Đại lục tới nói còn muốn đại. Như vậy thế giới khẳng định là sản vật phong phú. Thoa thoa, các ngươi cũng có biện pháp nào đối phó này đó dị thú. Lý Thông nhưng thật ra đối cái này rất có hứng thú. Rốt cuộc như thế nào diệt trừ rớt dị thú đây là một môn học vấn. Mà hiện tại này một môn học vấn có thể nghĩa rộng ra tới rất nhiều đồ vật mà chính mình liền có thể. Dùng loại đồ vật này tới viết văn chương. Dùng bọn họ phương thức tới dẫn ra chính mình cách làm. Dùng bọn họ ý tưởng tới dẫn ra một cái tân quy tắc sát. Ước chừng chính là đem bọn họ vùi vào mặt đất dưới nham thạch chung. Sau đó đè ép chết đi. Thoa thoa nghiêng đầu nghĩ bọn họ đối phó dị thú thủ đoạn. Bất quá đối với này giúp cục đá tinh tới nói. Muốn giết chết dị thú đơn giản nhất thô bạo phương pháp chính là như vậy. Bất quá nếu là cái dạng này lời nói. Như vậy này đó cái gọi là cục đá phải là có linh khí cục đá. Nếu không thực dễ dàng bị đối phương phá vỡ. Thoa thoa nhìn Lý Thông ánh mắt tự nhiên liền minh bạch lại đây. Mỗi một cái thông thần tộc người đều tuy thời nguyện ý vì thần hy sinh. Quả nhiên tin tôn giáo hàng chỉ số thông minh a. Lý Thông lắc lắc đầu. Một đôi con ngươi lại là nhìn về phía không trung. Này bang nhân thật đúng là nghiêu bức a. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,